Chương 16, trái ác quỷ giác tỉnh. Xạ ba áo đi số 21 đảo nhỏ quán ba. Lúc này, trong quán rượu tụ tập đại lượng hải tặc, bất quá quỷ dị cũng là, những thứ này thường ngày đều vô pháp vô thiên hải tặc, lúc này lại lộ vẻ được an tĩnh dị thường. Lão cẩu, bây giờ nên làm gì? Chúng ta hiện tại có muốn hay không mau mau rời đi quần đảo? Xạ ba áo đi một cả tiếng hỏi, trong thần sắc có chút lo lắng. Vừa giữa trưa liền quét ngang 20 đảo nhỏ hải tặc, hơn nữa còn là 20 vị trí đầu hào không hợp pháp trong khu vực hải tặc. Mặc dù đang cuối cùng thời điểm có rất nhiều hải tặc lựa chọn thoát đi, thế nhưng cũng là cực kỳ chiến tích kinh khủng tối thiểu. Xạ ba áo đi hải quân chi bộ phía trước kia cái gì sở tảo bối trung tướng tuyệt đối làm không được những thứ này. Ly khai làm sao có thể trước không nói thuyền của chúng ta còn không có độ màng hoàn thành, chẳng lẽ muốn lui về vĩ đại nhị nhị ba tuyến đường an toàn hơn nữa, mặc dù là chúng ta bây giờ có thể đi tân thế giới, ta cũng không cần suy nghĩ một chút muốn cho tân thế giới hải tặc nhóm biết, ta đường đường huyết thủ do béo, tự nhiên bị một cái nho nhỏ tổng bộ hải quân chuẩn tựa NG bước cho đi tân thế giới, liền cả người khó chịu a mập mạp lôi thôi do béo hung tợn cắn một cái trên tay cục thịt, sắc. Mặt hung ác nói rằng, do béo nói rất đúng, nếu như hắn thực có can đảm bước vào số 21 đảo nhỏ, chúng ta đây hợp lực đánh chết hắn. Vóc người tình to lớn hải tặc lão cẩu mở miệng nói. Lúc này, đám này hải tặc bên trong cũng có người nhận ra ba thân phận của người bọn họ là xài lang đoàn hải tặc đoàn trưởng lão cẩu huyết thủ hải tặc đội trưởng do béo còn có cự lực đoàn hải tặc đội trưởng một gã hải tặc kinh hô. Thật là hải tam kiệt sao bọn họ nhưng là bị dụ là tối cường chi hải hải. Mấy năm gần đây tới kiệt xuất nhất ba nhóm đoàn hải tặc nhất là xài lang số tiền thưởng nhưng là đều đạt được 340 triệu, mặc dù là ở tân thế giới, coi như là khá vô cùng. Một gã khác hải tặc thốt ra. Nghe nói xài lang lão cẩu là ăn xài lang trái cây năng lực trái ác quỷ giả, tuy là không phải rất cường đại quả thực. Thế nhưng có người nói xài lang hắn chính là đem năng lực trái ác quỷ mở rộng đến rồi giác tỉnh đẳng cấp hơn nữa nghe nói hắn trời sinh tính tàn bạo. Ở hải liền đã từng chu diệt qua chọn một cái chấn dân chúng a chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút ra một gã hải tặc thần sắc mang theo hoảng sợ nhìn về phía xài lang lão cẩu, không khỏi lui về phía sau hai bước, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng nói rằng. Trái ác quỷ giác tỉnh, là trái ác quỷ càng cao hơn một tầng năng lực, vô luận là hê siêu nhân, động vật hệ, cũng hoặc là tự nhiên hệ cũng có thể giác tỉnh. Sau khi thức tỉnh động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả sở hữu cùng loại nhân thú hình thái bề ngoài cùng cường đại đến ác ma một dạng lực lượng, đồng thời vốn có siêu cường sự khôi phục sức khỏe, bị đánh bại phía sau có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục. Tuy là xài lang quả thực mặc dù là tại động vật hệ trái ác quỷ bên trong, cũng chỉ có thể coi là trung tầng loại này quả thực, thế nhưng sau khi thức tỉnh, tuyệt đối không phải so với bình thường dưới trạng thái huyễn thú hệ trái ác quỷ kém cái kia chúng ta đây có muốn hay không mau mau rời đi nơi đây. Có người nói xài lang lão cẩu vui giận vô thường, nói không chừng xem chúng ta không vừa mắt liền sẽ trực tiếp đem chúng ta giết chết ta một cái trẻ tuổi hải tặc có chút sợ nói rằng. Bên cạnh một cái trung niên hải tặc trực tiếp dựa theo tuổi trẻ hải tặc trên đầu vỗ một cái, nói ra, ngu ngốc, dù nói thế nào xài lang lão cẩu nhưng cũng là hải tặc. Mặc dù hắn lại tàn bạo, hiện tại cũng sẽ không đối phó chúng ta. Cái này khiến ta liền an tâm, đây chính là xài lang lão cẩu A, có hải quân đẹp mắt còn không có bước trên xạ ba áo đỉ số 21 đảo nhỏ. Mụ cụ rồ trước hết chứng kiến đậu sát mở vô số thuyền hải tặc, lông mày nhướng lên, ta nói đâu, làm sao 18 cửu hào trên đảo hải tặc thay đổi ít như vậy, nguyên lai là đều tập trung ở nơi đây A, ngược lại cũng tốt, tiết kiệm phiền thoái. Đi xuống quân hạm. Mù cụ rồ liền hướng đảo nhỏ trung ương vị trí đi tới. Bởi vì ở mù cụ rồ trong cảm giác, khu vực này phản ứng khí tức mãnh liệt nhất u, nơi này là mở hải tặc hội nghị sao có thể hay không cộng thêm ta một cái xem lên trước mặt rậm rạp chẳng chịt hải tặc. Mù cụ rồ vẻ mặt buông lỏng lên tiếng dò hỏi, nếu như không phải mù cụ rồ khoác trên người chính nghĩa áo choàng, không ai sẽ cho rằng mù cụ rồ là một gã hải quân. Hải quân ngươi đến cùng muốn làm gì chúng ta trêu chọc ngươi rồi sao một gã hải tặc tăng lên đánh bạo, đứng dậy, nhìn mù cụ rồ lên tiếng nói, cũng hỏi tại chỗ hết thể hải tặc đều nghi ngờ một vấn đề, bọn họ thực sự muốn không phải minh bạch, mù cụ rồ tại sao lại đột nhiên bắt đầu quét sạch hải tặc nghe thế danh hải kẻ gian, mù cụ rồ trên mặt sửng sốt, lập tức vẻ mặt xem trí chướng biểu tình nhìn về phía tên này hải tặc, mở miệng hỏi, ta là thân phận gì hải quân A tên này hải tặc không chút nghĩ. Ngợi thốt ra. ngươi lại là thân phận gì? Mù Cụ Rồ tiếp tục hỏi. Hải tặc A, tên này hải tặc tiếp tục không chút nghĩ ngợi thốt ra. Chứng kiến tên này hải tặc vẫn như cũ là vẻ mặt vô tội thần sắc nghi hoặc, Mù Cụ Rồ khỏe miệng giật giật, mình cũng nói đến loại tình trạng này, lại còn không thể hiểu được, loại này chỉ số IQ, thật không biết hắn là thế nào sống đến quần đảo Xạ Ba Áo Đỉ đó. A, ta là hải quân, ngươi là hải tặc, tiêu diệt các ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa. Việc Mù Cụ Rồ cũng lười sẽ cùng loại này trí chướng biện luận, trực tiếp một cước đánh ra. Không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là đơn thuần dựa vào cường đại chân gió, liền trực tiếp đem tên này hải tặc đánh bay ra ngoài. Người chúng ta nhiều, không phải sợ bên trên, giết hắn đi. A, vô số hải tặc người trước ngã xuống người sau tiến lên nhằm phía Mù Cụ Rồ, muốn dựa vào đông đảo nhân số tới đánh bại Mù Cụ Rồ. Thế nhưng cái này cũng chẳng qua là vọng tưởng 1.1 mà thôi. Lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma Mù Cụ Rồ lại là một cước đánh ra, hình quạt không khí sóng xung kích trực tiếp tứ tán đánh phía mọi người. Nguyên bản còn hướng Mù Cụ Rồ phóng đi hải tặc nhóm, trực tiếp bị hất bay ra ngoài đi. Chết đi một bóng người lại đỉnh cùng với chính mình đánh ra kình khí hướng mình vọt tới, thật ra khiến Mù Cụ Rồ hơi kinh ngạc. Tuy là lục thức giản kỳ ạ cụ, ác ma công đánh phạm vi trở nên lớn, kinh khí không phải cực kỳ ngưng tụ, nhưng cũng không phải bình thường có thể để đỡ được. Mục trọng quyền xông tới chính là được xưng là cự lực hải tặc mục, chỉ thấy mục hai tay nắm tay, nặng nghề đập về phía Mù Cụ Rồ chô ở địa phương. Cả vùng đất đều run rẩy.